lão chồng Hắc Bang, đã bị thuần phục. Chương 4, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chọn xong bộ váy cưới, Gia Kỳ bất giác hỏi một cô nhân viên, cô biết khi nào hôn lễ được cử hành không? Mấy cô nhân viên nhìn nhau cười khúc khích, thầm nghĩ hôn lễ của chính mình mà cũng không biết ngày nào tổ chức. Rồi cô nhân viên trả lời, dạ thưa tiểu thư, là vào thứ bảy tuần này ạ, Gia Kỳ gật gù nói. Cảm ơn các cô, rồi các cô nhân viên giúp Gia Kỳ mặc thử váy cưới. Thân hình của Gia Kỳ phải nói là cực phẩm, bờ ngực căng tròn, vòng eo thon thả, mái tóc đen dài bởi vì ba của Gia Kỳ thích cô để tóc đen nên cô chưa bao giờ sử dụng thuốc nhuộm tóc, mái tóc đen nguyên thủy ống mượt. Sau khi mặc xong bộ váy, cái cô nhân viên không khỏi suýt xoa trầm trồ, vì cô mặc lên khá là đẹp. Một cô nhân viên đến búi tóc Gia Kỳ lên để lộ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, đường nét trên khuôn mặt đầy sắc sảo. Cả một ngày trời thử đi thử lại mấy bộ váy cưới, khiến Gia Kỳ mệt mỏi nằm trên giường ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ cô thấy ba mẹ mình bị bắn máu chảy đầm đìa, họ còn đưa tay về phía cô gọi tên cô. Gia Kỳ, Gia Kỳ cứu ba mẹ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, rồi Gia Kỳ giật mình ngồi dậy, trên trán mồ hôi đầm đìa, cô thầm nghĩ không biết giấc mơ đó có điềm báo gì nữa. Sáng hôm nay đã là thứ bảy, nhưng Gia Kỳ không có một chút gì gọi là vui mừng, cô vẫn còn đang ngái ngủ đầu tóc bù xù thì bị cô người hầu kêu dậy. Cô lọng khọng bò vào phòng tắm đánh răng, tắm rửa, Gia Kỳ có sở thích là tắm vào buổi sáng bởi vì cô quan niệm là nếu tắm vào buổi sáng thì ngày hôm đó sẽ là một ngày tươi mới và đầy năng lượng. Sau khi tắm xong, Gia Kỳ bước ra ngoài đã thấy một hàng người đứng, Gia Kỳ bối rối vô cùng, cô còn chưa tỉnh ngủ mà đã thấy cảnh tượng này, một nhân viên bước lên nói với cô. Mời tiểu thư ngồi vào bàn trang điểm để chúng tôi trang điểm ạ. Gia Kỳ đi đến bàn trang điểm ngồi xuống, một cô nhân viên bước đến để trang điểm cho Gia Kỳ. Mấy cô gái khác thì đang chuẩn bị lễ phục trang sức và giày cho cô. Sau khi trang điểm xong, Gia Kỳ đứng lên được các cô nhân viên giúp thay váy cưới. Mọi thứ đã xong xuôi, nhìn Gia Kỳ như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Các cô nhân viên rất hài lòng về thành quả của họ. Rồi mọi người chuẩn bị xe đưa Gia Kỳ đến buổi hôn lễ, suốt quãng đường đến địa điểm Gia Kỳ không ngừng suy nghĩ không biết chú rể sẽ trông như thế nào, cao hay thấp, gầy hay béo. Đến nơi cô bước xuống, nhìn xung quanh một màu đen bao trùm, toàn là những người mặt vest đen, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, khiến cho Gia Kỳ nổi hết da gà, cô vội đi vào phòng chờ đến giờ cử hành hôn lễ. Trong phòng cô không ngừng suy nghĩ về đám người áo đen lúc này, có phải xã hội đen không, nhìn mặt mày ai cũng muốn giết người. Một giọng nói trầm khàn vang lên, chào cô vợ nhỏ bé. Gia Kỳ giật mình quay lại nhìn, đó là một người đàn ông, mặt âu phục màu trắng có hoa cài trên ngực, cô nghĩ chỉ có chú rể mới cài hoa. Cô nhìn người đàn ông đó nói, chú là chú rể hôm nay hay sao? Chú, anh ta nhếch mép cười. Gia Kỳ nhìn người đàn ông mặt đầy hoài nghi, anh đứng dựa người vào tường nói với Gia Kỳ, em không muốn tôi làm chú rể à? Gia Kỳ đứng dậy rồi tiến lại gần người đàn ông đó nhìn vào mặt anh ta. Cũng không tồi, khá là đẹp trai với đôi mắt sắc lạnh, máu tóc đen được vuốt vào nếp gọn gàng, thân hình cao lớn. Gia Kỳ chỉ đứng tới vai của anh ta phải ngẩng đầu lên mới nhìn được mặt anh ta, có điều hơn lớn tuổi so với Gia Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất giác hỏi người đàn ông, anh tên gì? Anh ta xoa vần thái dương đầy bất lực, cả tên chồng sắp cưới mà em còn không biết. Được rồi, sau này sẽ rõ, chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi. Rồi anh quay người bước ra ngoài, cách chương.